Chương 227, người quá yếu. Bịch theo Lạc Thừa thi thể không đầu ngã xuống, mọi người mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lạc Thừa chết hai tên truyền kỳ cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, vô ý thức bóp đem cánh tay. Tên là thật làm sao có thể phải biết, Lạc Thừa mặc dù có thương tích trong người, nhưng dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, với lại sớm đã bước vào thánh cảnh hậu kỳ, nắm giữ lấy rất nhiều võ kỹ cùng bí pháp. Cho dù là Lạc Tầm, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Lạc Thừa, nhưng muốn giết hắn, lại không đơn giản như vậy. Mà Tần Giác có thể trong nháy mắt đem Miếu Sát chờ một chút, bức tranh này giống như ở nơi nào gặp qua trước đó Tần Giác đánh giết Lạc Phong lúc không phải cũng là thế này phải không như vậy vấn đề tới. Tần Giác đến cùng cấp bậc gì 333 đúng lúc này, bên cạnh Lạc Sơn bỗng nhiên vỗ tay, thanh hai tên truyền kỳ cảnh cường giả giật nảy mình. Nghĩ không ra loại địa phương này lại ẩn giấu đi Thánh Vương cường giả, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Lạc Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất Lạc Thừa một chút, hờ hững nói, bất quá rất nhanh ngươi liền hội vì chính mình cuồng vọng vô chi trả giá đắt lời còn chưa dứt. Lạc Sơn trên thân đột nhiên dâng lên một đạo linh lực, trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu trần nhà, xông vào không trung. Chỉ một thoáng, tầng mây tiêu tán, thiên địa sáng rõ, toàn bộ nam cảnh cơ hồ đều có thể cảm nhận được cái này cô khí tức cường đại, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Đến thánh cảnh về sau, cơ bản sẽ không lại dùng đơn thuần linh lực chiến đấu, mà là thiên địa chi lực. Trừ phi tiến vào giống địa ngục giới như thế hoàn toàn khác biệt hai thế giới, lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu, mới hội chỉ có thể dựa vào linh lực. Liên thánh cảnh đều như thế, chớ đừng nói chi là thánh vương. Tức giận phía dưới, Lạc Sơn không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem khí thế tăng lên tới cực hạn, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Tần Giác. Làm thuần dương thánh địa đại trưởng lão, Lạc Sơn có dạng này tự tin người trẻ tuổi, chuẩn bị chịu chết đi. Lạc Sơn râu tóc đều dựng. Ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, sắc ý nghiêm nghị. Ách liền cái này Tần Giác khinh thường nhếch miệng. Đừng nói Tần Giác giết qua thái hư cảnh cường giả đều không dưới 10 ngón số lượng, đã để không nổi bất cứ hứng thú gì. Liền xem như lúc trước linh tộc tộc trưởng linh đế, chỉ sợ đều so trước mắt cái này đại trưởng lão càng mạnh. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Lạc Sơn sắc mặt khó coi, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên. Còn như quỷ mị chuyển đến Tần Giác bên cạnh thân, một quyền cuốn lên vô tận năng lượng, đánh phía Tần Giác. Bởi vì thuần dương thánh địa công pháp đặc thù duyên cớ, cho nên phạm là thuần dương thánh địa võ giả, đều càng ưa thích cận chiến, mà một khi bị kéo tiến bọn hắn đấu, như vậy liền hội càng đánh càng hăng, thẳng đến đem địch nhân đánh tan mới thôi, Lạc Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy lấy Lạc Sơn nắm đấm sắp rơi vào Tần Giác trên đầu, một căn cốt rõ ràng ngón tay đột nhiên rôi ra. Phanh co trong nháy mắt, Lạc Sơn cảm thấy mình đánh vào một căn thần thiết bên trên, không thể phá vỡ. Lập tức mãnh liệt lực phản chấn truyền đến, cấp tốc tác động đến hắn kinh mạch toàn thân, xương cốt. Nô Lạc Sơn liên tục rút lui, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Ngươi làm cái gì Lạc Sơn con mắt, lỗ mũi, miệng, lần lượt chảy ra máu tươi, khó có thể tin nói. Chỉ gặp Tần Giác thu hồi ngón tay, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, nhìn qua hời hợt. Phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Không có làm cái gì, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Nói thật, liền hắn vậy không nghĩ tới Lạc Sơn lại không chịu được như thế một kích. Cái này khiến Tần Giác nhớ tới câu kia kinh điển lời kịch, ta còn không dùng lực đâu, ngươi liền ngã xuống. Lạc Sơn, cho dù rất khó chịu, nhưng tựa hồ tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Vẹn vẹn vừa rồi phản vệ chi lực. Thiếu chút nữa để hắn trọng thương, so sánh dưới, không phải yếu là cái gì nhưng vấn đề là, Tần Giác vì sao mạnh như vậy chẳng lẽ Tần Giác không phải Thánh Vương, mà là Đại Thánh mở cái gì nói đùa trước mắt Linh Ương giới hẳn là chỉ có 8 vị Đại Thánh mới đúng, trong đó đại bộ phận Lạc Sơn đều gặp qua. Dù cho không có gặp qua, cũng đều biết dáng dấp ra sao, tuyệt đối không có một cái nào giống Tần Giác còn trẻ như vậy xuất khí cho dù là vị kêu bất hủ Thánh chủ vậy một dạng hung chi. Tiến giai đại thánh lúc dẫn động dị tượng hội truyền lượn toàn bộ linh ưng giới, nếu có tân tấn đại thánh lời nói, Lạc Sơn không có khả năng không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra Lạc Sơn nghĩ mãi mà không rõ. Đại trưởng lão giờ phút này, sợ nhất không ai qua được cái kia hai cái truyền kỳ cảnh cường giả, bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, đại trưởng lão thế mà vừa đối mặt liền quỳ xuống, có lầm hay không cái này hay là bọn hắn trong trí nhớ cái kia vô địch đại trưởng lão sao sớm biết như thế. Coi như đánh chết bọn hắn vậy sẽ không lại đến tốt, không sai biệt lắm nên kết thúc. Duỗi lưng một cái, Tần Giác nhàm chán nói. Ngươi muốn làm cái gì ý thức được không đúng, đại trưởng lão trên mặt rốt cục toát ra một chút hoảng hốt. Đương nhiên là đưa ngươi đi gặp vừa rồi ra hỏa kia. Tần Giác thản nhiên nói. Không, ta là thuần dương thánh địa đại trưởng lão, ngươi như giết ta, thánh chủ tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Mấy ngàn năm qua, Lạc Phong lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, hắn cơ hồ đã sắp quên loại cảm giác này, nhưng giờ phút này lại rõ ràng như thế. Làm sao, trước khi chết, ngươi muốn kéo lên toàn bộ thuần dương thánh địa chôn cùng sao? Tần Giác cười như không cười nói. Vì sao a, cái này chút nhân vật phản diện đều ưa thích hố mình người đâu? Ngươi Lạc Sơn sừng sốt, không biết trả lời như thế nào. An tâm đi thôi. Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên. Không, Lạc Sơn hai tay trong nháy mắt bóp ra mấy đạo chỉ ấn, ý đồ thi triển bí pháp chạy trốn. Đáng tiếc Tần Giác sớm đã phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này, mặc cho Lạc Sơn dễ rủa như thế nào, đều bất quá là tại chỗ thoáng hiện, thẳng đến Tần Giác bàn tay rơi xuống. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lạc Sơn trong khoảnh khắc hình thần câu diệt, cả chiếc phi hành linh khí vậy theo phong tiêu tán, chỉ còn lại có Tần Giác cùng Lạc Tầm. Nửa ngày, Lạc Tầm há to miệng, bất khả tư nghị nói, ngươi giết đại trưởng lão, nếu như nói trước đó Tần Giác miếu sắt Lạc Thừa, Lạc Tầm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói, như vậy hiện tại Tần Giác miếu sắt Lạc Sơn, Lạc Tầm liền có chút hoảng sợ, hoặc là nói sợ hãi. Cái này còn là người sao? Là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi? Phải biết, đại trưởng lão thực lực tại thuần dương thánh địa gần với thuần dương thánh chủ, có thể nói dưới một người, trên vạn người, càng là trưởng lão hội thực tế người trưởng quản, quyền lực thao thiên, tùy tiện một câu, liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Mà giờ khắc này lại không hỉ hệ u ra sao ca chết tại nam cảnh một cái tên không kinh truyền thiếu niên trong tay. Cho dù Lạc Tầm đã sớm đối đại trưởng lão bất mãn, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Con thất thần làm gì à, không đi qua nhìn một chút con gái của ngươi sao? Tần Giác cũng không quản Lạc Tầm nghĩ như thế nào, mở miệng nhắc nhở. A, Lạc Tầm mãnh liệt mà thức tỉnh, đúng đúng đúng suy nghĩ một chút, lại hỏi, có thể chứ Tần Giác, đó là ngươi nữ nhi, ngươi hỏi ta làm gì a? Có thể. Liếc mắt, Tần Giác có chút im lặng. Đa tạ, cảm ơn. Lạc Tâm đại hỉ, vội vàng bay về phía Huyền Ất Sơn. VN, đợi một chút. Lạc Tâm toàn thân cứng đờ, gian nan quay đầu lại, thế nào ngươi cứ như thế trôi qua? Nói cho nàng, ngươi là phụ thân nàng không phải đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.